Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Rồi lại ngồi bấm điện thoại mà không hề để ý đến khuôn mặt thoáng xám lại. Đêm đó, Tịnh Nhã ngủ rất ngon, một đĩa thịt nướng đã làm cho bụng cô yên tâm chịu nghỉ. Hơn cả, ăn miễn phí khiến cô vô cùng sung sướng. Cả suất thịt đó tuy không đắt, nhưng cảm giác được ăn chùa thật là thích chí. Người trả tiền tất nhiên là sếp của cô. Bây giờ cô mới thấy mình có một ông giám đốc tốt. Sáng ra cô thấy tỉnh táo lạ thường, vươn vai kéo giãn hết cỡ. Cô kéo rèm để cho ánh sáng ban mai yếu ớt lọt qua khe cửa, tràn vào căn phòng. Trước mắt cô là một biển tuyết trắng xóa. Trên ô kính đã mờ đi vì hơi lạnh, cũng điểm xuyết vài bông hoa tuyết nhỏ. Hít một hơi sâu, hưởng thụ bầu không khí trong lành mang theo hơi lạnh giá. Thấm thoát đã 10 tháng trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến đất nước mặt trời mọc này. Hơn một tháng nữa thôi, cô sẽ trở về nước và tiếp tục cuộc sống yên bình của mình cùng với Thiên Kỳ. Đồng thời với việc cô sẽ xin nghỉ làm ở tập đoàn Hirosaki. Kể ra cũng tiếc vì đó là một tập đoàn lớn. Bao nhiêu người mơ ước được bước chân vào mà không được. Trong khi đó cô lại sẵn sàng bỏ một công việc tốt như thế để trở về với tình yêu của mình. Cô đặt tình cảm lên trên sự nghiệp. Điều đó đủ để biết nếu sau này cô độc lập thì không thể làm giàu. Tất nhiên, giàu thì vẫn có thể giàu, nhưng đó là do chồng làm ra, nên có cảm giác mình là đồ lợi dụng, sống ăn bám. Nhắm mắt, mở ra, không thể cứ đứng mãi ở đây được, cô phải đi làm thôi. Trang điểm nhẹ, cô nhìn cô gái trong gương, kiểu trang điểm này không che giấu được nhan sắc thật của cô. Thôi kệ, nhiều người muốn trẻ mà không được, cô tự an ủi mình. Vừa ngồi phịch xuống ghế, cô đã bị một câu nói đẩy bật dậy. Yuri, giám đốc cho gọi cô. Tịnh Nhã thở dài, mới đến mà đã bị gọi rồi. Cô đắc tội với ai chứ? Đừng nói giám đốc đòi cô tiền thịt nướng tối hôm qua đấy nhá. Mới hôm qua cô còn nghĩ Haru tốt, hôm nay liền gán cho anh tội keo kiệt kiết xu. Đi đến văn phòng quen thuộc mà sáng nào cô cũng pha cà phê mang đến, ngập ngừng trước cánh cửa gỗ. Cô không biết có nên gõ hay không. Rồi nghĩ lại, sợ gì chứ? Gõ vài tiếng, nghe thấy có người cho vào, cô đẩy cửa. Anh đang đứng quay lưng lại với cô. Cô bước đến bên anh, nhìn theo hướng mắt của anh. Qua những tấm kính dày cách âm là bầu trời xanh cao vời vợi. Cô ngó nghiêng một lúc tự hỏi, anh đang xem cái gì? Bỗng một câu hỏi bằng thứ tiếng Việt rắn giỏi đập vào tai cô. Cô tên Tịnh Nhã. Cô giật mình. Quay phải quay trái. Ai đang nói mình vậy? Rồi nhìn anh ngập ngừng. Giám đốc, anh biết tiếng Việt. Trước giờ Haru và Tịnh Nhã đều nói chuyện bằng tiếng Nhật. Sao trước giờ anh không nói? Cô có vẻ trách móc. Nói tiếng Nhật nhiều khiến cô hơi quên tiếng mẹ đẻ. Bây giờ nói chuyện với giám đốc, cô sẽ phải lựa từ ngữ nữa. Cứ thoải mái tuôn một tràng tiếng Việt. Giám đốc, tên Việt của anh là gì? Vừa hỏi xong, cô lập tức muốn tát vào mặt mình một cái. Không bao giờ nghĩ trước khi nói, đó là tật của cô. Anh có phải là người Việt Nam đâu mà biết tên Việt của mình. Nhưng hoàn toàn ngoài ý nghĩ của cô, anh lại trả lời hết sức rõ ràng. Triệu Phong Thần. Cô ngây người. Cái tên này. Anh là người Trung Quốc. Phong Thần tối mặt, giọng nói của anh như có băng. Tại sao lại hỏi thế? Tịnh Nhã chép miệng, lắc lắc đầu. Tên anh quá tàu khựa. Mặt anh không chút biểu cảm. Điều đó còn đáng sợ hơn là anh tức giận. Cô có lẽ cũng cảm nhận được, nên im lặng không nói gì nữa. Nếu không biết điều, anh làm gì cô thì sao? Bất giác cô lạnh gáy. Mẹ tôi là người Việt, bố tôi là người Nhật, nhưng họ thích xem phim kiếm hiệp Trung Quốc, nên đặt tên như vậy. Chợt anh mở miệng khẽ nói, giọng vô hồn như trôi khỏi hiện tại. Đôi mắt buồn, cô giật mình. Buồn ư, chắc chắn không phải rồi. Có lẽ cô ngạc nhiên vì không ngờ anh lại dài dòng giải thích với cô. Và cũng thật không ngờ, chỉ vì sở thích mà anh lại có cái tên gây hiểu nhầm như thế. Trong lòng cô dâng lên một cảm giác khinh thường. Cái tên khiến cô nghĩ anh là kẻ phản quốc. Vì sao? Ai chẳng biết từ xưa đến nay Trung Quốc gây ra biết bao nhiêu chuyện xấu xa tàn bạo với người dân Việt, nên khinh ghét. Anh lại có cái tên vô cùng tàu, gắn với tội phản quốc cũng là điều dễ hiểu, mặc dù rằng nó rất vô lý và phiến diện. Anh nhìn cô nhìn anh không khách khí. Anh hơi nheo mắt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net